Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013. Chương 1013. Xuất phát. Bất quá, loại độc này khói chính Bạch Vũ Triết cũng không có còn lại bao nhiêu. Luyện chế vẫn còn có chút phiền phức. Cho 4 bình, hẳn là có thể ngăn trở mấy ngày thời gian. Ngưu Cường trong tay cầm 4 bình khói độc, lập tức hưng phấn, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác. Lâm huynh đệ, này độc khói có thể duy trì bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu tán? 3 ngày tả hữu, Bạch Vũ Triết trả lời. Kia, nếu như cuồng sư bộ tộc không mắc mưu, chúng ta cũng chỉ là nhiều 3 ngày thời gian a. Ngưu Cường hơi có chút thất vọng, nếu như chỉ là 3 ngày, thời gian y nguyên không đủ. 3 ngày sau đó, bọn hắn Man Ngưu bộ tộc ôn dịch hẳn là có thể triệt để thanh trừ. Nhưng là những người bệnh kia mặc dù bị chữa khỏi, có thể thực lực cũng không có khôi phục nhanh như vậy. Tăng thêm bởi vì nguồn nước vấn đề, bọn hắn bộ lạc phần thắng y nguyên vẫn là rất thấp. Cho nên, ta nhất định phải mau chóng đi đem đầu nguồn vấn đề giải quyết. Sau đó lại đến tiền tuyến, dùng phương pháp khác trợ giúp các ngươi, dạng này liền tương đối ổn thỏa. Bạch Vũ Triết nói tiếp lên chuyện này, nhưng là, chuyện này thật quá nguy hiểm, mà lại xác suất thành công cơ hồ bằng không, tuyệt đối không được. Ngưu Cường ngay từ đầu hơi có chút ý động, bất quá y nguyên vẫn là không đáp ứng. Tộc lão yên tâm đi, mặc dù cảnh giới của ta xác thực rất thấp, nhưng ta biết luyện đan, luyện độc, còn tinh thông y thuật. Ta đi qua không dùng võ lực, chỉ cần lặng lẽ đi vào kia đầu nguồn thượng du, buông xuống một số dược vật sau đó, liền có thể để bọn hắn kia truyền bá bệnh độc cùng độc tố đồ vật mất đi hiệu lực. Bạch Vũ Triết nói tiếp, dù sao đối phương không hiểu luyện đan cùng luyện độc loại hình. Hắn tùy tiện nói chính là, đương nhiên, hắn nói cũng đúng sự thật, xác thực có thể làm được. Bạch Vũ Triết cũng biết vật kia độc tố, xác thực có thể dùng loại phương pháp này đến giải quyết. Nhưng là, kia dùng lượng liền thực tế quá lớn, hắn có thể không đủ sức. Nghe Bạch Vũ Triết kiểu nói này, Ngưu Cường lập tức hai mắt tỏa sáng, rất nhanh hắn liền tin tưởng. Bởi vì, Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này bày ra các loại y thuật còn có vừa rồi khói độc, đều quá thần kỳ, bất quá, hắn hy vọng có thể phái một cao thủ đi theo. Vạn nhất có ngoài ý muốn, có thể bảo hộ Bạch Vũ Triết. Nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là cự tuyệt, nói một mình hắn tộc đi qua mục tiêu sẽ nhỏ rất nhiều, dù là bị nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi hắn. Dù sao, bây giờ ôn dịch bị giải quyết sự tình, cũng liền Man Ngưu bộ tộc bên này biết là một nhân tộc nam tử cứu bọn hắn. Có thể đang đứng ở giao chiến bên trong cuồng sư bộ tộc cũng còn không biết. Nếu như xuất hiện một cái Man Ngưu bộ tộc người cùng đi, vạn nhất bị nhìn thấy vậy thì càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Ngưu Cường đồng ý cho Bạch Vũ Triết chỉ dẫn phương hướng, còn có vị trí cụ thể, những này bọn hắn bộ lạc đều đã tra được. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng nói ra yêu cầu của mình. Man Long căn hành, Ngưu Cường hơi có chút do dự, không phải thứ gì quá chân quý, mà là bọn hắn trong bộ lạc hẳn không có thứ này. Bất quá, hắn cũng cường điệu, chờ sự tình kết thúc về sau, để tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ ra mặt, có lẽ còn là có thể làm tới Man Long căn hành. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền một thân một mình xuất phát, thuận Nhung Thanh Giang một đường hướng lên trên du lịch mà đi. Khi hắn đi ra bộ lạc phạm vi, lại tiến lên mấy chục cây số sau đó, liền mở ra ẩn thân trận bàn. Hắn muốn dùng phương thức, đương nhiên nói với Ngưu Cường không giống. Ẩn thân trận bàn mở ra sau đó, tốc độ của hắn cũng không có giảm bớt quá nhiều. Bởi vì thời gian tương đối khẩn trương, Man Ngưu bộ tộc bên kia đoán chừng cũng liền chống đỡ cái 3 năm ngày thời gian mà thôi.